Tầm mắt chúng nhân chỉ nhìn được đến lưng núi chừng 8-9 nghìn trượng. Ở độ cao này, mọi thứ đều chìm trong hắc sắc nùng vụ, các hình dạng không ngừng biến ảo chứ, trông như cử ma. Trên lưng núi lấp lánh vô số u quang, như có vô số binh khí u lam sắc, u hắc sắc va nhau. Ngọn núi trên phù đồ này có một nửa găm vào cửu thiên cương phong tầng, như muốn chọc thủng trời cao. Đừng nói bọn ngụy tác, dù ngọn núi trong hoang tộc linh viên mà so với ngọn núi này cũng quá nhỏ bé. Vào trong núi rồi lên đỉnh núi sẽ là cảnh tượng nào? Đối diện núi non cỡ này, ai cũng thấy thiên địa trải ra vô hạn. Trên núi có mấy dải ngân hắc sắc cuồng phong, mỗi dải như hơn trăm thiên long tụ tập lại, tựa hồng thủy xô xuống man hoang bình nguyên. Một dải đang đổ về phía bọn ngụy tác. Âm hắc sắc cuồng phong khuếch tán càng lúc càng rộng, như biển gầm, dọc đường đi qua là cây cối tan nát, thanh thế càng dữ dội. Phu quân, cuồng phong này không do tự nhiên hình thành, lẽ nào ai đó chạm vào cấm chế? Vu thần nữ nhíu mày bảo: chắc vậy. Ngọn núi này găm một nửa vào cửu thiên âm phong tầng, nhưng không bị san bằng, chứng tỏ có cấm chế phòng hộ. Nếu cấm chế không vững thì hoang nguyên đã tan tành lâu rồi, lấy đâu ra cây cối sinh trưởng mấy vạn năm. Ngụy Tác gật đầu: đi thôi, chúng ta đến xem đã. Gật đầu đoạn Ngụy Tác lại bảo chúng nhân: ở nơi mênh mông thế này, lại không có địa đồ phù đồ, chỉ còn cách tìm kiếm từng chỗ. Chỉ mấy chục tích tắc sau, âm hắc sắc cuồng phong như biển gào xô tới. Phù! Ngụy Tác phát thổ hoàng sắc linh quang, quang cháo bao lấy tất cả. Cương phong trong âm hắc sắc cuồng phong và mảnh gỗ vụn xung kích lên chan chát nhưng không phá được. Vũ Tinh tỷ giờ đã đột phá chân tiên, thần thức đến mức nào? Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi đến gần Nam Cung Vũ Tinh ngắm nghía. Đại khái chừng 1.700 dặm. Nam Cung Vũ Tinh thử xong thì đáp, ngực cũng phập phồng vì hồi hộp. Lợi hại, chỉ thế hà? Hai tiếng kêu vang lên, người cho rằng lợi hại là Thủy Linh Nhi, cho rằng ít là Hàn Vi Vi. Kinh nhân như thế mà muội còn thấy ít. Thủy Linh Nhi hỏi: tứ tí hoang tộc trước kia một đòn 3-4 nghìn dặm, mà không phải cao nhất, y chẳng phải chỉ có thực lực chân tiên sao? Hàn Vi Vi hỏi lại: hoang tộc cũng như linh tộc, thọ nguyên rất dài, mất nhiều năm mới trưởng thành. Tứ tí hoang tộc đại năng tuy chỉ có chân tiên chiến lực nhưng đã sống mấy nghìn năm, thời gian thân được chân nguyên tưới nhuần càng dài, thần thức cũng tăng theo, tích lũy lâu như thế, chỉ cần không quá xui xẻo thì sẽ kiếm được không ít linh dược. Linh Lung Thiên bảo Hàn Vi Vi: tứ tí hoang tộc đại năng đó tuy phát đòn cách 3-4 nghìn dặm nhưng độ chuẩn xác kém xa. Về thọ nguyên thì tu sĩ không thể so với hoang tộc. Nguyên Âm lão tổ gật đầu: gian thương động thiên thần hỏa có vẻ đã được ngươi diễn hóa. Hiện tại Nam Cung Vũ Tinh có thể môn thuật pháp này thì ngươi chuyên thụ đi thôi. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi từ từ nói: đại u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thiên tuy chỉ là đế thiên nhưng công pháp đặc thù, khi xưa là thành viên của nhóm mạnh nhất. Chỉ là đế thiên. Bình thường mà nghe Linh Lung Thiên nói bốn chữ này tất ai cũng kêu lên, nhưng giờ thì lại lạnh buốt trong lòng. Họ hiểu rõ trận chiến Bắc Mang khi xưa có những nhân vật nghịch thiên một mình đấu với mấy đế thiên, còn cả các đại đế như Thông Thiên Đại Đế, Bất Hủ Đại Đế. Phổ thông đế thiên thì khi đó không có gì đặc biệt kinh thiên. Linh Lung Thiên và Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ thiên khi đánh lén hoặc bày kế sẵn thì có thể đối phó cao thủ siêu việt đế thiên cấp của đối phương, nếu đứng trong vòng chiến cao nhất cũng rất có tác dụng. Theo thông tin Đại Lệ Thiên để lại, toán linh tộc có chiến lực cao nhất như Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên đấu với các nhân vật hoang tộc đỉnh nhọn thì giạt đi đâu đó thì không biết. Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên đến 8-9 phần chết ở đây thì phù đồ nay e là chiến trường sau cùng của trận chiến Bắc Mang. Có lẽ hoang tộc đại năng cấp cao nhất đã dẫn dụ linh tộc đại năng nên đây để tận dụng ưu thế.

thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1213. Hoang thần nô không nghe lời. Thanh niên mở mắt thì khí tức kinh nhân dấy lên. Chát chát chát. Mọi nhân ảnh trong mở mừng mắt, như đèn lồng lửa ma đột nhiên sáng lên. Kể cả thanh niên đứng trước bạch bào đại năng, ánh mắt mỗi nhân ảnh trong quả cây đều không có tình cảm. Tất cả đều nhìn vào bạch bào đại năng. Những nhân ảnh ở trong quả nguyên lành đều ngâm trong dịch quả vàng nhạt, nhìn bạch bào đại năng qua lớp dịch thì càng dịu dị. Bạch bào đại năng cứng người, hơi hoảng sợ. Nhất thời y đứng im, mọi nhân ảnh trong quả cây cũng bất động, cực kỳ dịu dị. Chát, chát, chát. Mấy tích tắc sau, trừ thanh niên đã chảy hết dị quả đứng trước bạch bào đại năng thì các nhân ảnh bị đánh thức lại nhắm mắt. Thanh niên vẫn bất động nhìn bạch bào đại năng. Ra nghe lệnh ta. Bạch bào đại năng mắt lóe lên mấy lần rồi nghiến răng, nói với thanh niên. Tuân mệnh chủ nhân. Giọng nói nhạt nhẽo như của cương thi từ miệng thanh niên vang lên. Vỏ quả trước mặt bạch bào đại năng hóa thành cho thanh niên phượng dị bước ra. Mặc pháp y vào, bạch bào đại năng cực kỳ cuồng hỉ. Một tấm hôi sắc pháp y kiểu hành vân lưu tỷ được lấy khỏi nạp bảo nang đưa cho thanh niên phượng dị. Thanh niên phượng dị mặc luôn pháp y. Hôi sắc pháp y che đi quá nửa diện mạo thanh niên phượng dị nên trông y không quá đặc biệt. Ngươi biết gì về nơi này không? Bạch bào đại năng hơi do dự rồi hỏi. Không rõ, chủ nhân. Thanh niên dường gì đáp gọn. Ngươi nhớ lai lịch của mình không? Trừ ta là chủ nhân thì ngươi còn biết gì nữa? Bạch bào đại năng nhíu mày hỏi. Tiểu nhân chỉ biết ngài là chủ nhân. Thanh niên dường gì đáp gọn. Khí tức thập phần cổ quái, gần như chân tiên khí tức, có huyết khí nên không phải tử vật. Nhưng khác với khí tức khí huyết của tu sĩ, như thể là khí huyết tu sĩ hòa với khí huyết yêu thú và sinh khí của Tây Quỷ. Đúng là hoang thần mà hoang thần tổ tông ghi lại, trừ phụng mệnh hành sự ra thì như một thân cây. Bạch bào đại năng càng kinh hỉ rồi nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng sao ở đây có nhiều hoang thần ngô như thế? Lẽ nào trốn cổ quái này liên quan đến hoang tộc tổ tông? Chủ nhân, tiểu nhân không hiểu. Thanh niên phượng dị bình thản đáp. Từ giờ ngươi là hoang thần nô. Bạch bào đại năng bảo. Tuân mệnh chủ nhân, tiểu nhân là hoang thần nô. Thanh niên phượng dị bất động đáp. Hoang thần nô, ngươi biết thần thông gì? Bạch bào đại năng lại hỏi. Chủ nhân, thần thông là gì, tiểu nhân không biết. Hoang thần nô đáp ngay. Ta vẫn chưa quen. Chỉ coi hoang thần nô chỉ là cây cỏ nghe hiệu lệnh giết người mà ta còn hỏi thế. Bạch bào đại năng lẩm bẩm rồi cười lạnh. Có thần thông gì thì khi giao chiến là biết. Với thực lực hoang thần nô này thì khi cổ chiến thần và hóa hình yêu thú đó đến thì chúng sẽ biết thế nào là hối hận. Hoang thần nô theo ta. Lẩm bẩm đoạn bạch bào đại năng hừ lạnh, rực lam sắc thần quang cất bước. Tuân mệnh chủ nhân. Hoang thần nô dấy lên khí tức đáng sợ theo sau bạch bào đại năng, dàn dập hoàng sắc quang hoa. Bạch bào đại năng vẫn dao động nguyên khí liên tục, độn quang nhanh hơn, thấy hoang thần nô thong thả theo sát thì tỏ vẻ đắc ý. Ít nhất thì người nghịch hỏa minh đã vào đây, vạn nhất có kẻ biết cách khống chế hoang thần nô. Bạch bào đại năng và hoang thần nô sắp rời sơn cốc, đột nhiên ý như nhớ ra, dừng lại ở đầu kia. Hoang thần nô dừng lại im lặng. Hoang thần nô, diệt hết Tây Quỷ và hoang thần nô khác đi. Bạch bào đại năng lạnh lùng chỉ vào dãy hoang cổ thực chu. Tuân mệnh chủ nhân. Y đáo đoạn ngực ánh lên đồng lục sắc thần quang, lan khắp toàn thân, đồng lục sắc thần văn từ tay hình thành một cây trường đao nhìn trượng chém tới. Hoang cổ thực chu như vật sống, phát ra đạm hoàng sắc thần quang, hình thành một quang cháo hình bán nguyệt, chát. Hoàng sắc quang cháo chống chọi được một chút là tan rã. Đồng thời, hoang cổ thực chu nát vỏ, dịch quả chảy ra như máu, mấy quả tây nổ tung, hoang thần nô như tu sĩ ngủ say trong đó mở mắt nhìn bạch bào đại năng và hoang thần nô đứng cạnh. Đồng lục sắc thần đao không dừng cứ chém qua, chặt hoang thần nô rơi xuống thành mấy đoạn, chát, chém gục mấy hoang thần nô xong thanh niên đi cạnh bạch bào đại năng lói đồng lục sắc thần quang, thần đao rực thần quang chém vào quang cháo của một hoang cổ thực chu tự động phát ra, giết hai hoang thần nô rơi xuống, chát, chát, chát, từng gốc hoang cổ thực chu nổ tung, dịch quả chảy tứ tan thêm một hoang thần nô không có sức chống trả bị diệt. Cả sơn cốc đầy hoàng sắc tương dịch, lơ lửng toàn mảnh vỡ hoang cổ thực chu tổng thể còn 5 cây, chát, lại một cây nổ tung, ba hoang thần nô rơi xuống. Thần đao hoang thần nô của cảnh bạch bào đại năng vốn chém xuống, đến sát ba hoang thần nô đang rơi, thì đột nhiên dừng lại, khí tức hủy diệt thuộc thò trên hư không. Đôi mắt vô hồn của y như có thêm thứ gì đó. Mục quang dừng lại ở một trong ba hoang thần nô. Là một nữ tu, lưng bị cấy hỏa hồng sắc giáp xác, tay thò ra bạch sắc thần thiết nhọn hoắt, tạo cảm giác như từ xương mọc ra. À, thấy hoang thần nô đột nhiên dừng lại, bạch bào đại năng mục quang lói lên kịch liệt, biết ngay biến đổi của hoang thần nô đến từ nữ tu. Không thể giết. Y chưa kịp nói thì hoang thần nô cầm đồng lục sắc thần đao đột nhiên nói: ngươi nói gì? Bạch bào đại năng nín thở kinh hãi nhìn hoang thần nô. Y hiểu rõ hơn bọn thiên cửu thần quân nhiều, biết thứ này không thể có tư duy, không thể cãi lại mệnh lệnh. Không thể giết. Hoang thần nô đột nhiên lại nói, mục quang nhìn vào y. Bạch bào đại năng hóa thành bạch sắc lưu quang lùi nhanh. Cơ hồ đồng thời, đồng lục sắc thần quang trên mình hoang thần nô bừng lên, thần đa mang theo khí tức kinh nhân rạch ngang vòng xanh chẻ vào bạch bào đại năng. A, bạch bào đại năng rợn tóc gáy, không ngăn được đồng lục sắc thần đao, thể nội phun ra vô số lam sắc thần quang đều tan nát, chỉ kịp kêu lên thê thảm rồi đứt đôi người. Cơ hồ đồng thời, đầu tư tiếp tục lao đi, thân thể nổ tung thành màn sáng màu lam. Bạch bào đại năng xui xẻo cực điểm, nhất phương chí tôn nhưng vào phù đồ thì liên tục gặp cường địch, thủ thương không nhẹ. Hiện tại thu phục được hoang thần nô thực lực kinh nhân thì lại thành châm lửa đốt mình, bị bức phải thi triển bí thuật, chỉ còn cách đầu thoát thân. Phù, màn sáng thân thể bạch bào đại năng hóa ra bị đồng lục sắc thần đao quét sạch. Nhìn theo hướng sầu y biến mất, hoang thần nô không hề truy kích. Đến bên nữ tu, mắt hấp háy mấy lần rồi ôm đối phương, nhìn quanh hoang mang, thậm chí không biết nên làm gì. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1214. Huyết nguyệt thần thiết. Trong khi bạch bào đại năng gặp xui xẻo thì bọn ngụy tác đang ở một dốc núi có mấy trăm cung điện cao cả trăm trượng. Dốc núi nằm trên độ cao ước 1.300-400 trượng của ngọn núi găm một nửa vào cửu thiên âm phong tầng. Trên đầu bọn ngụy tác chừng 700-800 trượng không chỉ có cửu thiên cương phong lưu động còn cả xích kim sắc thần mang xuyên qua như từ đỉnh núi bắn xuống. Khí tức khiến gã dùng mình, uy năng tựa hồ còn hơn kim phong hỏa tuyến khi gã dẫn động thiên kiếp. Gã không muốn chạm vào vì xích kim sắc thần mang ngưng tụ nhiều tinh thần xạ tuyến, cố xuyên qua cũng được nhưng coi như đốt thọ nguyên vô ích. Mấy trăm cung điện trước mặt bọn ngụy tác đều trống không, ánh lên bạch sắc quang mang, xếp theo hình lục lăng đặc biệt. Giữa các điện vũ là một quảng trường. Dìa quảng có 6 lam sắc thạch nhân chừng 50 trượng như đang nhận lạy của các cung điện. Hình dáng 6 lam sắc thạch nhân khác nhau, trong đó một người chỉ có 2 tay, lưng có đôi cánh lớn, 5 người còn lại đều 32 tay, mỗi tay cầm một pháp bảo. Dù cung điện hay 6 lam sắc thạch nhân đều tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, toát lên khí tức thương tang. Tất cả đều nguyên lành, cực kỳ yên lặng, thần bí dị thường. Đi, chúng ta qua xem. Bọn ngụy tác mới đến đây, gã bảo Linh Lung Thiên và bọn Cơ Nhã rồi cùng Linh Lung Thiên đi đầu, chúng nhân theo sau. Cương Nha muội, ngươi có biết sáu pho tượng không? Thì bất thì có phải sáu đại năng hoang tộc lợi hại nhất? Đến rìa dãy công trình, Ngụy Tác nhìn rõ diện mạo sáu lam sắc thạch nơ hơ a nơ ca hơ a cơ nhau, sống động như thật, nghiêm túc dị thường. Nếu không vì biết công trình và lam sắc thạch nhân đều điêu khắc từ tự thạch thì gã đã cho là sáu thi thể hoang tộc đại năng tỏa hóa. Chắc không phải hoang tộc đại năng ở thời đại của ta, mà là bậc tiền bối. Linh Lung Thiên nheo mắt nhìn rồi lắc đầu. Đều chỉ một đầu, không phải ba đầu, xem ra không lợi hại nhất. Hàn Vi Vi hỏi Linh Lung Thiên. Nàng ta biết hoang tộc thủy tổ có tới ba đầu, mỗi cái có thể thi pháp độc lập, tốc độ thi pháp kinh nhân. Đích xác không phải tối lợi hại. Linh Lung Thiên gật đầu, xác nhận lời Hàn Vi Vi. Một cái đầu cũng dọa chết người rồi. Lục Bào lão đầu run giọng. Đích xác, hiện tại ai nhìn bức tượng cũng phát hoảng. Chỉ 32 cánh tay đã như nắm trong tay vô số thiên địa, áp lực đến cực điểm. Có văn tự, Linh Lung Thiên, ngươi biết không? Nam Cung Vũ Tinh chỉ vào một điện vũ. Chúng nhân nhìn quanh, phát hiện tuyệt đại đa số điện vũ đều treo biển bằng tinh thạch khắc cổ tự. Hoang tộc có ý gì mà ta không biết nhỉ? Linh Lung Thiên nhíu mày, đi thêm mấy bước rồi mắt bắn ra kim quang mấy thước, lao vào một điện vũ. Sao hả? Ngụy Tác sật sật chân mày, độn quang lói lên bám theo Linh Lung Thiên. Không sao, trong đó có thứ ta cần. Linh Lung Thiên liếc Ngụy Tác, hừ. Ngụy Tác thấy thế thì biết cũng như lúc ở Bắc Mang di tích, nó phát hiện thứ gì đó hữu dụng nên gã giật mình. Thiên hỏa lô thế này hả? Là phẩm giai gì nhỉ? Không chỉ thiên mà còn cả lôi cương, đúng là lôi hỏa tôi luyện. Thần thức quét qua, Ngụy Tác nhận ra trong điện vũ có lò nung cao cỡ 10 người nhưng cùng Linh Lung Thiên đi vào, nhìn thấy cái lò là gã trợn tròng trắng. Cái lò màu cổ đồng, khảm hỏa hồng sắc tinh thạch lớn cỡ đầu người, bên trong tinh thạch có vô số phù văn, hỏa sát khí tức quá rõ, là thiên hỏa lô. Cái lò lớn như thế, hỏa hồng sắc tinh thạch dày đặc, hấp nạp thiên hỏa hỏa lực tất cực kỳ kinh nhân, nhưng trên thân lò lại có lôi cương khí tức khiến Ngụy nhận ra ngay bên trong có khắc pháp trận phức tạp, gắn vào không chỉ một đạo lôi hệ đại đạo thần văn, là cự đỉnh lôi hỏa tôi luyện trong truyền thuyết. Luyện khí lô lớn thế này hả? Nam Cung Vũ Tinh và bọn Cơ Nhã đi vào đều kinh hô. Linh Lung Thiên không hề khách khí, tử quang lói lên, mở nắp lò rồi lao vào, cầm một khối đen xì tớ nửa thân thể nó lao ra. Cương nha muội, tinh kim gì đây? Ngụy Tác giật giật mí mắt, nhận ra trọng lượng vật đó cực nặng, dù thần thiết và vẫn tinh được đại năng rèn cũng không so được. Tựa hồ biết gã hỏi, Linh Lung Thiên không nói gì mà miết nhẹ lên cục tinh kim đen xì. Lớp cho bị gạt đi. Hồng quang chói lòa, như thần huyền đại năng phát ra quang hoa. Huyết nguyệt thần thiết. Là huyết nguyệt thần thiết. Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ, Lục Bào lão đầu cùng kinh hô. Lại là huyết nguyệt thần thiết. Vẫn được điển tịch tu đạo giới gọi là thiên ma vẫn thiết. Ngụy Tắc nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào vệt đỏ. Huyết nguyệt thần thiết theo ghi chép của tu đạo giới là một trong các cực phẩm tinh kim phẩm chất kinh nhân nhất. Trừ chất liệu tuyệt vời cực hợp với nguyên khí, có thể khắc nhiều nguyên khí pháp trận thì còn phẩm chất cực kỳ đặc thù. Nêu dùng thần thiết này luyện chế pháp bảo cũng như tu sĩ tu luyện có tác dụng hấp phụ với nguyên khí, uy năng càng bị uy năng xung kích chất liệu càng chắc chắn, thay thể càng lúc càng mạnh. Nói đơn giản thì dùng thần thiết này luyện chế pháp bảo thì càng dùng càng tốt, trải qua càng nhiều đấu pháp thì càng lợi hại. Chỉ cần không bị cường uy đánh thành tro là được. Tinh kim được hình dung như vực ngoại thiên ma biết hút uy năng thuật pháp nên được gọi là thiên ma vẫn thiết. Trừ thử ra còn được xưng tụng là vạn đại thần thiết, tức là chỉ cần không làm mất thì pháp bảo luyện chế từ tinh kim này có thể lưu truyền vạn đại. Với thai thể thần thiết này thì tu sĩ có thể đánh thành cho ít nhất cũng chân tiên tứ ngũ trọng. Đúng là huyết nguyệt thần thiết. chỉ nhìn là ngụy tác gần như tắt tiếng. Đặc điểm nổi nhất của huyết nguyệt thần thiết trừ thần quang đặc biệt sáng lạn thì bề ngoài còn tự nhiên hình thành loan nguyệt hoa văn. Càng tôi luyện lâu, càng lưu truyền nhiều đời thì chất liệu càng tốt, loan nguyệt hoa văn càng mạnh. Hiện tại vật đỏ hiện ra, hoa văn cực kỳ mỏng manh. Huyết nguyệt thần thiết là thứ vạn năm khó kiếm tại tu đạo giới. Theo ghi chép từng xuất hiện hai pháp bảo là một cái châm cài tóc và một cây như ý cỡ một thước. Cả hai cộng lại mới bằng đầu trẻ con, nhưng khối trong tay linh lung thiên thì không kém gì thân thể nó, luyện thành châm cài thì không biết được mấy trăm cái. Cương nha muội há miệng một lúc, ngụy tác đào mắt cười. Đừng cười kiểu đó, gian thương đáng chết, coi như ngươi may mắn, ta sẽ cho một nửa. Linh lung thiên hiểu ý ngụy tác, tỏ vẻ khinh thường, lau hết lớp đen trên cối huyết nguyệt tinh kim, hồng quang bao trùm đại điện. Đẹp thật, cơ nhã họa nam cung vũ tinh chắc lưới. Khối thần thiết trừ cực kỳ mịn màng thì màu sắc rực rỡ, chưa ai được thấy màu sắc nào đẹp đến thế. Chỉ màu sắc cũng khiến người ta muốn thu lấy, không đem luyện khí cũng có thể ngắm nghía. Cho ta một nửa hả? Ngụy tác ngẩn ra. Ta hiểu rồi, cương nha muội, không phải tinh kim nào cũng hữu dụng với ngươi. Luyện hóa một loại tinh kim đến mức nhất định lượng thì cũng như kháng dược tính, sẽ thành vô dụng hả? Gã hiểu ra. Không sai. Linh lung thiên gật đầu. Chả trách ngươi thấy tinh kim hữu dụng là bất chấp. Tốc độ tu luyện của ngươi tuy nhưng cũng có hạn chế, xem ra không nhịp thiên như hoang tộc công pháp. Ngụy tác gật đầu. Thảo nào ngươi lại rộng rãi cho ra một nửa. Ngươi nói ngần ấy là gì, ta không dùng được cũng cứ lấy, không để cho ngươi đấy thì sao? Ai nấy tròn mắt, linh lung thiên bị ngụy tác nhìn thấu thì thẹn quá hóa sẩn cắn một miếng huyết nguyệt thần thiết. Răng thật quá tốt. Thiên tuyết thần thiết có hữu dụng với ngươi không? Trưởng tôn tiểu như tròn mắt rồi bật cười, lấy khối thiên tuyết thần thiết ra, nhìn lệ nhược hải cười hỏi. Vật này là lệ cung chủ tặng, nếu hữu dụng thì ta tặng ngươi, lệ cung chủ chắc không có ý kiến gì. Tất nhiên, lệ nhược hải mỉm cười. Đa tạ. Linh lung thiên sáng mắt, rõ ràng khối thiên tuyết thần thiết rất hữu dụng, nó thu vào tay áo như đồng không đáy. Ai cũng dễ coi hơn ngươi. Nó trợn tròng trắng với ngụy tác. Sau này ngươi bồi thường. Ngươi lấy thần thiết mà bắt ta bồi thường. Ngụy tác tắt tiếng. Tu vi của ngươi chưa đủ, khi nào đạt chân tiên lưỡng trọng thì có thể làm tan huyết nguyệt thần thiết, luyện chế pháp y cho nam cung vũ tinh. Linh lung thiên tỏ vẻ khinh miệt. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1215. Giáp trùng kỳ dị. Huyết nguyệt thần thiết này phải đợi ta đột phá nhất trọng tu vi mới nung được. Hoang tộc lôi hỏa lô này cũng không thể hạ. Ngụy tác ngẩn ra. Đích xác, nếu là pháp yêu ngăn được chân tiên thì chiến lực của nam cung vũ tinh sẽ hơn hẳn phổ thông chân tiên nhất trọng đại năng. Huyết nguyệt thần thiết xưa nay phải chân tiên tam trọng tài mới làm chảy được. Lôi hỏa lô này có hơn nữa cũng không bằng chân tiên tam trọng pháp vực uy năng, tối đa chỉ tôi luyện loại bớt tạp chất đi thôi. Linh lung thiên hầm hừ cắm thêm một khối huyết nguyệt thần thiết. Ngụy tác tắt tiếng, biết linh lung thiên nói thế là đã nể mặt. Chân tiên tam trọng mới có thể luyện mà nó bảo gã chỉ lưỡng trọng đã có thể thì khác gì thừa nhận gã lợi hại hơn chân tiên thông thường. Thần thiết này thật quá biến thái. Bất quá hoang tộc lôi hỏa lô chỉ bề ngoài cũng kinh nhân, phẩm giai khẳng định hơn xa luyện khí lô gã từng thấy, nên gã không khách khí thu vào nạp bảo thủ trạng. Không biết trong đại điện còn đồ tốt không. Lấy được cực phẩm tinh kim nên ai cũng hưng phấn trải thần thức tìm khắp từng gian điện vũ. Điện vũ đều giống nhau, nhưng bên trong thì khác, có chỗ là kho, có chỗ là tính thất. Nhưng bên trong đều trống trơn, tựa hồ hoang tộc lúc rời đi đã gom theo hết. Thoáng sau, bọn ngụy tác vào một gian điện vũ lớn hơn. Trong điện vũ dày đặc giá đồng bày ngọc bình, ngọc hạt, chính giữa là nam kim hoàng sắc lô đỉnh cùng kiểu, không lớn lắm, chỉ cao bằng nửa thân người, bên ngoài khắc áp sao phù điêu sống động. Ngụy Tắc vung tay mở nắm cả nam kim hoàng sắc lô đỉnh. Nam giải kim sắc hà quang từ trong đỉnh phun ra, năm cục than đủ màu hiện lên. Ai cùng nhìn vào nam kim hoàng sắc tiểu đỉnh thấy năm cục than thì đều thất vọng ít nhiều. Đại điện này là đơn phòng, phẩm giai năm kim sắc luyện dược đỉnh bất phàm, pháp trận vẫn tự nhiên lưu chuyển, tựa hồ không ngừng luyện dược. Ai cũng hy vọng bên trong còn linh đơn, nhưng năm cục than này đã tan hết linh khí, chứng tỏ bị luyện hỏng. Hoang cổ hỏa tùy thảo, chúng nhân tìm trên các xá, mấy tích tắc sau Cơ Nhã và Vu thần nữ kinh hỉ kêu lên. Hoang cổ hoàng nha quả, dược lực thiên tuyết phục linh vẫn còn. Tiếng hô kinh hỉ vang lên không ngớt. Trên các xá đồng còn nhiều cho, như linh dược tan rã thành trong nhiều đơn bình là linh dược đã sữa. Những thứ đựng dịch thể đều khô cạn, chỉ còn bột ở đáy. Nhưng có những vật chứa vì làm bằng nguyên liệu đặc biệt nên linh dược vẫn nguyên hoặc dược lực còn quá nửa. Kích động nhất là Cơ Nhã, năm kim hoàng sắc tiểu đỉnh được thu lại. Pháp trận trên đó có 5-6 loại nguyên khí dao động khác nhau, rất giống cực phẩm dược đỉnh Xuân Thu đỉnh trong truyền thuyết. Bố trí kiểu này dễ luôn chuyển giữa cực nhiệt cực hàn, luyện chế được nhiều linh đơn đặc thù. Không chỉ năm kim hoàng sắc tiểu đỉnh, cả đơn bình và đồ đựng đặt trên giá đồng đều luyện chế từ nguyên liệu rất hiếm, có thể giữ cho dược lực của linh dược hoặc dược lực của linh dược hút nhiều thiên địa nguyên khí bị ảnh hưởng, là những thứ luyện đơn sư thèm muốn. Còn cả những đồ đựng chế từ tinh thạch và vẫn kim đặc biệt thì Cơ Nhã cũng không biết, cần từ từ nghiên cứu mới biết tác dụng. Sao hả? Bọn Cơ Nhã hớn hở tìm xem còn linh dược hữu dụng không. Vừa thu hết đơn bình lại, chợt Ngụy Tác lướt đến một chỗ. Đây là... Chúng nhân thấy ở góc tường gần Ngụy Tác có đống tro lớn màu lam. Lẽ nào hoang tộc đại năng chết ở đây? Thủy Linh Nhi hỏi. Có cảm giác như bị đại hoang vấn đạo kinh của đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ thiên giết, pháp y cũng tan nát. Ở đây vốn có giá đồng nhưng cũng thành tro hết rồi. Ngụy Tắc gật đầu chỉ sang hai bên. Quả nhiên là thế. Chúng nhân phát hiện hai bên đống tro có bụi màu xanh đồng. Lẽ nào phù đồ quá lớn, lúc bọn đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ thiên đến thì vẫn còn người hoang tộc đang luyện đơn luyện khí. Khi bọn đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ thiên chết thì chiến hồn mới tới đây. Vu thần nữ nhíu mày. Nếu bản tôn đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ đến thì với tu vi đó, cả đại điện chắc đã thành cho. Có lẽ vậy, lúc đó đỉnh cấp đại năng của hoang tộc và linh tộc đại chiến trong phủ này, hoang tộc còn những nhân vật cấp thấp không biết gì, vẫn mùi đầu làm việc, sau đó mới bị diệt. Ngụy Tác gật đầu, cho là như thế. Bàn luận rồi gom hết những thứ hữu dụng đoạn bọn Ngụy Tác đi tiếp. Điện vũ tiếp đó không có gì tốt, bọn Ngụy Tác đến trung tâm dãy công trình có 6 bức tượng hoang tộc đại năng. Đến quảng trường, bọn Ngụy Tác thấy ở chính giữa có mười mấy thứ như tế đài cao hơn nền mấy thước, bên trên có tinh thạch vỡ, hình như là truyền tống pháp trận nhưng đã tổn hủy, không rõ nối đến đâu. Quan sát kỹ, Ngụy Tác thậm chí cắt một bức tượng hoang tộc đại năng ra, xác định không có gì cổ quái thì chúng nhân mới đi tiếp. Hình như có khí tức yêu thú. Mấy chục tích tắc sau, Ngụy Tác nhíu mày bảo đoạn tăng tốc. Lẽ nào là hóa hình phệ linh thú? Chúng nhân vừa tìm kỹ vừa theo chân gã. Nửa tuần hương sau, cả toán đi qua một dãy điện vũ theo Ngụy Tác vào một sơn cốc, trước mặt là cảnh tượng bình thường không thấy. Mười mấy lam sắc quang trụ cỡ thùng nước từ tử vụ minh mông bắn lên cao, xuyên qua âm hắc sắc phong tầng và xích kim sắc thần mang. Trong sương sấm chớp ì ùng, điện hồ cực lớn nhấp nháy nhưng không có thanh âm vọng ra. Cảm giác gì thường dụng gì và bức bối. Thần thức tất cả xuyên vào tử vụ thì đều như bị trói lại, Dù Nam Cung Vũ Đinh cũng chỉ được không đầy trăm dặm, trừ biết có ngân bạch sắc điện hồ lấp lánh thì không thấy yêu thú gì. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, có lẽ cũng không biết chuyện gì. Vù, vù. Ngụy Tác ngưng thần cảm giác kỹ một chút, ra hiệu cho tất cả cảnh giác rồi lưỡng đạo thanh sắc thần quang lóe lên, duy ngã tâm kiếm bắn vào tử vụ. Xoạt. Cơ hồ khi lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm bắn vào tử vụ như thể phản kích, phun ra năm đạo ngân bạch sắc điện hồ lớn cỡ thùng nước vào Ngụy Tác. Lôi cương khí tức lan ra, thậm chí khiến bọn Hàn Vi Vi nghẹt thở. Ngụy Tác không quan tâm, hắc hỏa hiện lên ngăn được năm làn ngân bạch sắc điện hồ. Đột nhiên tử vụ rúng động, vốn không động tính gì thì từ chỗ năm làn ngân bạch sắc điện hồ đột nhiên vang tiếng ong ong khe khẽ. Năm sáu thứ lớn cỡ trái dưa đủ màu từ trong xương tím bay ra. Oành! Quất hoàng sắc quang trụ phun ra, tư không rung lên, uy năng gấp mấy lần ngân bạch sắc điện hồ. Đây là Vu Thần Nữ và Trưởng Tôn Tiểu Như ngạc nhiên. Là một con giáp trùng mai cứng vằn vàng, đen pha bạc, khí thế hung hung, chát. Hắc hỏa bị giáp trùng phun ra quất hoàng sắc quang trụ đánh tan. Vù lạp. Cơ hồ đồng thời, trên mình đại giáp trùng lóe ngân quang, ngân sắc điện võng trùng xuống Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1216. Tam thập nhị tí. Chát. Ngân sắc điện võng trùm lên, Ngụy Tác chìm trong ngân sắc điện quang, mũi cũng như có run bạc bò, trông rất đáng sợ. Ngụy Tác không dừng, chụp lấy đại giáp trùm. Lợi hại. Trưởng Tôn Cảnh và Trưởng Tôn Tiểu Như đều biến sắc. Tuy Ngụy Tác đối phó đại giáp trùng có vẻ nha nhàng, nhưng đó là gã. Đại giáp trùng này dù uy năng thuật pháp hay tốc độ thi pháp đều hơn xa thần huyền ngũ trọng đại năng, dù chưa đạt chân tiên cũng không kém nhiều. Là họ tất không phải đối thủ. Giáp trùng cỡ này cực kỳ đáng sợ. Hiện tại sau diệt thế thú triều, yêu thú được tu sĩ biết đạt cỡ này cũng chỉ vài con. Tức bị Ngụy Tác tóm lấy đại giáp trùng xé lên, nửa thân trước phồng to, yêu khí phun trào, định dùng yêu đơn đánh Ngụy Tác. Đừng loạn động, ta không cần mạng ngươi, nhưng nếu lung tung thì có khi ta bóp vỡ đầu. Ngụy Tác cười ha hà, xích sắc hà quang lóe lên, dùng tay bóp. Nó kêu lên thê thảm, nước miếng sắp phun ra bị gã bóp ngược lại. À! Ngụy Tác tỏ vẻ ngạc nhiên. Oành! Bạch sắc hà quang ép mạnh, đại giáp trùng phun cả nước miếng ra, đoạn gã gõ mạnh như gõ chuông, khiến nó ngất đi. Lệ cung chủ, giáp trùng này là yêu thú gì? Theo lý, linh trí yêu thú cỡ này không kém gì tu sĩ, sao nó lại chỉ như phổ thông đê giai yêu thú? Ngụy Tác nhăn nhó hỏi Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan. Yêu thú này tựa hồ không có linh trí. Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan không hiểu, bước lên xem xét đại giáp trùng bị Ngụy Tác đánh ngất đi. Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan hiểu về yêu thú hơn cả. Đại giáp trùng có vẻ không hiểu ý Ngụy Tác, dù biết mình là trứng còn trước mặt là tường đá mà vẫn lao vào kiểu đê giai yêu thú nổi hung. Dù thực lực thế nào thì cũng là đê giai yêu thú tối phổ thông, linh trí thấp kém. Lẽ nào là kim dương trùng? Xem kỹ, Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan nhìn nhau. Lệ cung chủ, ý các vị là thứ có thực lực kinh nhân như thế chỉ là tứ cấp đê giai yêu thú kim dương trùng tiến giai thành. Cự Âm Thần Quân tròn mắt. Kim dương trùng là chi đặc biệt của kim giáp trùng, thập phần mẫn cảm với các loại tinh kim khoáng mạch, lại có thể thổ độn, nhiều tu sĩ bắt được thì đều dùng vào tìm kiếm tinh kim luyện khí. Chiến lực không có bao nhiêu, kim dương trùng tầm thường chỉ là độn tốc nhanh, rồi phát kim quang, dựa vào lớp vỏ cứng đối địch. Yêu thú cỡ này đừng nói thực lực gần đạt chân tiên mà chưa từng nghe nói có thể tiến giai đến lục cấp thất cấp. Bọn tại hạ cũng không dám tin, giáp trùng này trừ thể hình to hơn, có hắc sắc và ngân sắc điều văn thì đặc tính hoàn toàn giống kim dương trùng. Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan tắt tiếng. xem ra là kim dương trùng, yêu thú này là thổ hệ nguyên khí, quất hoàng sắc băng hoa là uy năng yêu đơn, cũng là thổ hệ nguyên khí biến dị. Ngân sắc lôi cương có thể vì ở trong tử vụ lâu tiến mà có được dị năng. Ngụy Tác nhìn đại giáp trùng, đây sai yêu thú ở đây cũng tiến sai đến mức đó, coi như đại bảo khố không có người tiện nghi cho nó. Cả giáp trùng này cũng tiến sai đến mức đó, Ngụy Tác, liệu còn yêu thú cao cấp hơn không? Nam Cung Vũ Tinh lo lắng hỏi. Không phải không có nhưng ít lắm. Ngụy Tác trầm ngâm. Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ thiên chiến hồn lang thang ở đây 6-7 vạn năm, đi khắp phù đồ không biết bao nhiêu lần, yêu thú có thực lực không bằng thì đã trốn, còn có thực lực hơn hẳn thì đã diệt y lâu rồi. Hiện tại mặc kệ có hay không, chúng ta vẫn phải tìm kiếm. Liếc Nam Cung Vũ Tinh, Ngụy Tác lại nói, nơi thế này dù thế nào cũng phải tìm, không mới là có vấn đề. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhìn nhau. Từ lúc vào đến giờ, hoang tộc phù đồ đích xác là siêu cấp bảo khố, chi biết dùng hai chữ biến thái để hình dung. Hoang tộc nhân vật tệ nhất cũng gần đạt chân tiên, phù đồ này như quốc độ cho chân tiên trở lên cư trú. Nhưng thứ ở đây mà hoang tộc đại năng coi là bình thường thì tu đạo giới hiện tại coi là bảo bối cực kỳ kinh nhân. Họ vào đây đều có cảm giác như thần hải cảnh tu sĩ vào sơn môn của siêu cấp tông môn không người, không tìm được thì thôi, tìm được gì cũng thập phần kinh nhân. Cả đê giai yêu thú ngu xuẩn cũng không biết đã sống tại đây bao nhiêu năm, gần đạt thực lực chân tiên, nếu là phổ thông tu sĩ cứ ở đây thì thực lực sẽ thế nào? Từ hoang tộc linh viên đến huyết nguyệt thần thiết và đơn phòng, chưa biết chừng còn thứ càng kinh nhân. Dù hoạt thực quá lớn, hiện tại lục bào lão đầu đã đổi quan sơ, sơ quy pi y, e, mơ, sơ, vốn sợ hãi kêu gào bỏ chạy thì sau khi lấy được thần ấy, dù cầm gậy đuổi, lão cùng không đi. Lệ cung chủ, hỏa vô linh miêu có nhận ra khí tức tu sĩ nào qua đây? Ngụy Tác nhìn đại giáp xác trùng còn ngất xỉu, hỏi Lệ Nhược Hải. Hỏa vô linh miêu cực có linh tính. Không cần y đáp là đã từ tay áo y lao ra, thò chân xua xua, hàm ý không thấy. Trong này quá lớn, xem ra bọn thiên cửu thần quân đi lối khác chúng ta. Không biết chúng thu được lợi lộc gì. Ngụy Tác lắc đầu, một quang lóe lên, lắc lắc đại giáp trùng với trưởng tôn tiểu như, mỉm cười. Trưởng tôn tiểu như, muội thích đại giáp trùng này không? Không ngại xấu thì tặng muội. Dù gì linh trí của nó rất thấp, Lệ cung chủ tùy tiện dạy một môn thuật pháp là muội sẽ khống chế được. Hay lắm. Trưởng tôn tiểu như cười tít mắt, thực lực kim dương trùng còn trên nàng ta, có thêm trợ thủ là phụ, quan trọng là thần tượng tặng, thì thứ tệ nhất cũng thành tuyệt diệu. Môn khống linh thuật này không khó, có thể thi pháp ngay. Tâm Hữu Lan mỉm cười, đưa ngọc phù cho trưởng tôn tiểu như. Trưởng tôn tiểu như hưng phấn gật đầu, thần thức quét mấy lần thì vung tay liên tục, mấy đạo hoàng hắc quang phù ngưng thành bắn vào thể nội đại giáp trùng. Đại giáp trùng hơi run lên, hoàng hắc quang hoa sáng rực, vẫn bất động. Lệ Nhược Hải mỉm cười, lấy ra một viên hỏa hồng sắc đơn dược chân nguyên cuốn thành dược lực, giải lên mình nó. Đại giáp trùng co chân, ngơ ngẩn đứng trước trưởng tôn tiểu như. Trưởng tôn tiểu như cười giòn tan, đại giáp trùng liên tục chắp tay với Ngụy Tác như cảm tạ ơn không dứt. Đi tiếp. Ngụy Tác biết đại giáp trùng đã bị trưởng tôn tiểu như thu phục, liền phẩy tay, phát động vô thủy kiếm kinh đưa tất cả đi vào tử vụ. Chát, chát, chát. Vào tử vụ, vô số ngân bạch sắc thiểm điện như độc xà khát máu từ bốn phương tám hướng đổ tới, liên tục va vào dòng kiếm quang. Tích tắc sau, tất cả biến thành ngân bạch sắc thế giới, tựa hồ có giải sáng bao quanh bọn Ngụy Tác. Thần thông của phu quân hiện tại cực kỳ kinh nhân. Vu thần nữ chợt có ý nghĩ này. Hiện tại Ngụy Tác trông có vẻ thản nhiên nhẹ nhàng, nhưng thật ra uy năng mỗi ngân bạch sắc điện quang đều ngang với cổ đế thi. Chỉ vì thể nội chân nguyên gã tựa hồ liên miên bất tuyệt, liên tục kích phát vô thủy kiếm kinh mới chặn được. Trạm Đài Linh Lan và Nam Cung Vũ Tinh không thể nào như thế. Oành! Chừng một tuần trà sau, chúng nhân chỉ thấy áp lực giảm đi, phía trước sáng rỡ, đã ra khỏi phạm vi tử vụ. Nhìn rõ cảnh tượng, bọn ngụy tác đều tròn mắt. Trước mặt là một dốc núi dẫn lên, mọc một vạt tử sắc trúc lâm ở giữa rừng. Có một hố lớn, từ miệng hố là những vết nứt lan theo lưng núi. Giữa hố là một lam sắc thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh không còn sinh cơ và khí huyết khí tức, không biết đã chết bao nhiêu năm nhưng có tới 32 cánh tay. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1217. Biến cố bất ngờ khi gột rửa nguyên khí. Mỗi cây trúc trong tử sắc trúc lâm đều phát thần quang có vân vàng, rõ ràng không tầm thường. Bọn ngụy tác tích tắc đó không có ý tìm hiểu tử sắc trúc tử mà nhìn hết lên thi thể. Thi thể này nằm trong hố, như từ trên không rơi xuống chết ở đó. Tam thập nhị tí hoang tộc đại năng này nằm nghiêng trong hố nhưng mẫn cao mấy trượng. Tuy có nghe Linh Lung Thiên nói nhưng tận mắt thấy tam thập nhị tí hoang tộc đại năng thì ai cũng sờn tóc gáy. 32 cánh tay giơ trên không theo đủ tư thế tạo cảm giác hãi hùng. Thân thể khổng lồ tuy mờ đi như gỗ mục, không còn pháp lực sao động nhưng vẫn tạo thành áp lực nghẹt thở, cả ngụy tác cũng thế. Chỉ khi đối diện đại năng có tu vi cao hơn quá nhiều thì mới có cảm giác này. Lưu manh đáng chết. Ý chết rồi. Hàn Vi Vi nhận ra răng mình va cầm cập, giọng cũng khàn đi. Chắc chết rồi. Các vị đừng qua, để mỗ. Ngụy tác hít sâu một hơi, thập phần ngưng trọng từ từ đi tới. Thần thức gã quét đi quét lại trên mình tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, khí huyết cùng chân nguyên đắt khô, không còn sinh cơ, đầu ướt nước toát, não tủy bị uy năng đánh thành tro. Tam thập nhị tí hoang tộc đại năng ít nhất cũng đế thiên cấp trở lên, hoàn toàn siêu việt phạm vi của gã nên gã không dám coi thường. Đợi đã, để ta có cách khiến y giả chết cũng thành chết thật. Linh Lung Thiên kéo gã đừng lại, một mình đến phía trên hoang tộc đại năng có 32 cánh tay. Cương nha muội định cắn nát y hả? Có lẽ răng Linh Lung Thiên tạo cho gã ấn tượng quá sâu, tìm được tinh kim là cắn vụn nên thấy nó đáp xuống chỗ tam thập nhị tí hoang tộc đại năng thì gã tròn mắt. Gian thương đáng chết, im mồm. Linh Lung Thiên vốn sơ quy quy nơ a gơ lao đi, nghe thế thì suýt nữa rơi xuống, chỉ muốn cắn chết gã, hận hực gào lên rồi đáp xuống gần tâm mạch tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Phù. Hôi sắc thủ trạc sự quang hoa, bắn vào tâm mạch tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Nam Cung Vũ Tinh đến đây. Mười mấy tích tắc sau, Linh Lung Thiên dừng kích phát hôi sắc thủ trạc, gọi Nam Cung Vũ vào. Nam Cung Vũ Tinh sau khi tấn cấp chân tiên, lần đầu phát động chân tiên chi uy. Cũng như đại u, v, quy, quy, o. Nơ gơ thiên chiến hồn bên ngoài hiện lên hoàng sắc thần quang hình thành một chiếc vòng, nguyên khí dao động tại kỳ dị dấy lên. Chắc không có vấn đề gì. Mấy chục tích tắc sau, Linh Lung Thiên gật đầu bảo Nam Cung Vũ Tinh dừng thi pháp. Quả nhiên chết rồi. Đáng thương thật, chết rồi còn bị hành hạ. Ngụy Tắc yên tâm nói. Xuẩn ngốc ngươi có biết nói không hả? Linh Lung Thiên trước mắt tối sầm. Thứ này đáng sợ quá nên đầu óc mất khống chế. Ngụy Tác loáng lên tất cả vào rừng trúc, đến phía trên thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Chỉ có một đầu, xem ra không phải thủy tổ lợi hại nhất nhưng nhục thân. Xác định hoang tộc đại năng đã chết, Ngụy Tác thở phào, lúc tới còn đùa mấy câu với Linh Lung Thiên nhưng đến nơi thì gã lại sờn gai ốt. Tam thập nhị tí hoang tộc đại năng quá khổng lồ, không có vết thương, chỉ trên đầu có một vết sách dài đủ cho gã chui vào. Hoang tộc đại năng tựa hồ chết không nhắm mắt, nằm ngửa lên há miệng, lộ ra hàm răng nhọn, mắt ánh lên u lam sắc quang hoa cực kỳ đáng sợ. không còn sinh cơ, cấp như đã chết mấy vạn năm, nhưng da vẫn bóng láng như thần thiết bôi dầu, tạo cho Ngụy Tác cảm giác là nhục thân này tựa hồ còn hơn gã. Chát, Ngụy Tác sấm lên một tay của Tam Thập Nhị Tí Hoang tộc đại năng. Ta, gã nhợt nhạt, tuy suýt đá bay thi thể Tam Thập Nhị Tí Hoang tộc đại năng, nhưng tên gã cũng suýt nứt vì như đá vào thép. Đừng tự rước nhục. Linh Lung Thiên tựa hồ biết trước kết quả, hừ lạnh. Chết ngần ấy năm rồi còn thế, lúc sống sẽ cỡ nào. Ngụy Tác rụt chân, nếu khí huyết cùng chân nguyên còn đủ, nhục thân Tam Thập Nhị Tí Hoang tộc đại năng sẽ đáng sợ hơn. Ngươi biết y? Ngụy Tác co chân lại hỏi. Không rõ, nhưng rất giống một Tam Thập Nhị Tí Hoang tộc đại năng xuất hiện tại trận chiến Bắc Mang. Linh Lung Thiên đáp. Làm gì hả? Linh Lung Thiên lại kêu lên. Ngụy Tác đến phía trên đầu hoang tộc đại năng, như muốn chui vào lỗ thủng xem. Linh Lung Thiên cho là gã lúc này rồi còn định giở trò thì bực mình. Không có gì, để mố xem cái gì đã giết hoang tộc đại năng này, xem có phải pháp bảo không. Không phải pháp bảo mà là bị cường uy giết, dệt thành không ít đại đạo trực tiếp thay đổi chất liệu trong ấp hoang tộc đại năng như khắc thành đạo đồ. Ngụy Tác không ngẩng lên, nhìn vào khe nứt, ngữ khí như đang hít hơi lạnh. Chuyện này, Linh Lung Thiên và chúng nhân đến cạnh gã, nhìn vào trong, ánh mắt bọn Nguyên Âm lão tổ đều kinh hãi. Ấp hoang tộc đại năng trống trơn, vết thương sâu đến tận ngực, bên trong sáng bóng ít tinh thành đường vân kỳ dị, trông như đĩa xương bạch sắc, bên trên là hình sông núi. Đấy là uy năng của lục đạo bạch cốt hoàng tuyển đồ gây ra, không rõ nhân vật cấp trưởng giáo Bắc Mang nào ra tay. Linh Lung Thiên không lên tiếng cãi vã với Ngụy Tác mà run giọng. Nhân vật cỡ trưởng giáo Bắc Mang tu vi cỡ nào? Ngụy Tác thức hắt ra, gạt tóc dù trước chán hỏi. Còn lợi hại hơn đế thiên, mấy Bắc Mang trưởng đều đấu được với hai, ba đế thiên. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi cố bình phục tâm tình. Nó hiểu rõ nơi này dù không phải vòng chiến cao nhất năm xưa thì các đỉnh cấp đại năng ở đó cũng từng giao chiến ở đây, chết đi không ít. Mạnh thật. Bọn trưởng tôn cảnh nhìn nhau. Đúng như Ngụy Tác nói, huyết nhục trong ấp hoang tộc đại năng đã bị thay đổi, đòn của đại năng đó không chỉ trẻ đầu hoang tộc đại năng mà còn biến đầu của y không còn thành của mình, như cắt đầu xuống mà thay vào bằng tinh thạch có thuật pháp lạc ấm. Thật quá mạnh, khiến họ vô vàn kính sợ. Mẹ nó chứ, đôi mắt này đáng sợ quá. Nhục thân nguyên khí không biết có thể lấy ra như thi thể thiên long không? Ngụy Tác kêu lên. Đồng thời thủy linh nguyên khí thử gột rửa hoang tộc đại năng. Tuy biết hoang tộc đại năng đã chết, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt chết không nhắm mắt đó, Ngụy Tác đều hoảng sợ như thể thần hồn cũng bị hút vào đó. Nhục thân của y khiến gã có cảm giác khác. Cánh tay cụt như khúc gỗ đã đốt hết. Nhưng nhục thân hoang tộc đại năng dù gì cũng là cành quỷ khô, không rõ có trích được nguyên khí hữu dụng không. Oành, thủy linh nguyên khí phồn lên hoang tộc đại năng. Ai nấy xứng ra, lạnh buốt trong lòng. Thủy linh nguyên khí phồn lên, thấm vào hoang tộc đại năng, bị thi thể hấp thu. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1218. Pháp thuẫn hô chết người. Thủy linh nguyên khí nhẹ nhẹ rung lên trên thi thể hoang tộc đại năng như y sắp sống lại. Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày nuốt nước bọt. Tiểu tử, làm gì hả? Vạn nhất hoang tộc đại năng sống lại thì sao? Lục Bào lão đầu ré lên. Ngụy Tác liên tục phồn thủy linh nguyên khí vào Tam Thập Nhị Tí hoang tộc đại năng. Thủy linh nguyên khí phồn vào liền bị hấp thu. Thủy linh nguyên khí của hoang tộc đại năng càng nồng, quanh mình bốc hơi. Phu quân, sao thế? Sau khi dùng mình, Vu thần nữ hỏi Ngụy Tác vốn đang ngơ ngẩn. Hình như gã phát hiện gì đó. Tam Thập Nhị Tí hoang tộc đại năng dù không tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết thì cũng là công pháp tương tự, nhục thân rất hợp với nguyên khí của ta. Thần sắc Ngụy Tác cổ quái, bảo bọn vu thần nữ. Hóa ra thế, nhục thân và nguyên khí tự nhiên kết hợp, nên mới hấp nạp nguyên khí của huyên. Suýt xóa chết muội, còn tưởng hoang tộc đại năng còn ý chí nên thừa cơ hấp nạp nguyên khí của huyên. Trưởng tôn tiểu như thè lưới, hoang tộc đại năng tạo áp lực quá lớn, nguyên khí dao động cũng đáng sợ. Các vị nên chuẩn bị tâm lý, chốc nữa đừng hoảng. Ngụy Tác bảo bọn trưởng tôn tiểu như thần sắc vẫn đầy cổ quái. Tiểu tử, ngươi nói gì hả? Lục Bào lão đầu run lên, lão ở với Ngụy Tác lâu nhất nên quá hiểu gã, chỉ câu đó là lão hoảng lên, nhận ra có việc không lành. A! Lục Bào lão đầu chưa dứt lời thì kêu lên như mèo bị giẫm đuôi. Ngụy Tác phồn chân nguyên vào thể nội tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, y liền dấy lên khí tức hủy diệt thiên địa. Như có vô số mảnh tinh không quay tít trong thể nội tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Y phát ra lam sắc thần quang bay lên lơ lửng. Thần sắc Ngụy Tác càng cổ quái, như bị trúc tà. Chuyện gì thế nhỉ? Linh Lung Thiên vốn bàng quan, nhận ra thủy linh nguyên khí của Ngụy Tác dồn vào tam thập nhị tí hoang tộc đại năng dẫn tới thay đổi thì nó khẽ quát. Không sai, tam thập nhị tí hoang tộc đại năng cũng luyện công pháp như thủy hoàng phệ nhật quyết, trừ đầu ra thì thể nội không hề phá tổn, thuần túy bị lấy mạng bằng một đòn, cả thần thức và ý chí đều tan theo. Ngụy Tác không có ý dọa, dừng dồn chân nguyên, cười hắc hắc. Thủy hoàng phệ nhật quyết của ta tự vận hành tại thể nội, tự nhiên lưu truyền, có thể vừa thi pháp vừa tu luyện. Tam thập nhị tí hoang tộc đại năng tu vi quá cao, kinh mạch như được sông suối gột rửa, thủy linh nguyên khí của ta dồn vào là tự nhiên lưu chuyển thành ra nó như pháp khí. Tức là chân nguyên và nguyên khí của các hạ có thể vào thể nội thi thể này, sẽ khống chế được nó. Nguyên Âm lão tổ và Linh Lung Thiên biến sắc. Linh Lung Thiên hiểu ngay, Ngụy Tác quả phát hiện được lợi ích cực lớn nên quá hưng phấn, cố bày trò huyền hư, dọa cho họ sợ, nhưng những lời gã nói khiến tất cả chấn kinh, cả nó cũng không muốn tính toán. Không được, dù mỗ dùng chân tiên pháp thân dồn vào thi thể này thì cảnh giới hiện tại cũng không thể hiểu được chân nguyên lưu chuyển, coi như thi thể này lại không có đầu. Bất quá ít nhất mỗ có thể dùng nó như pháp thuẫn. Ngụy Tác cười ha hả, chân nguyên bàng bạc dồn vào tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, lam sắc quang hoa rực sáng, thi thể lơ lửng trên không. Tiểu tử đừng có đùa, không thấy sợ sao? Thấy tam thập nhị tí hoang tộc đại năng bay lên, Lục Bào lão đầu muốn khóc mà không có nước mắt. Coi là pháp thuẫn, chân tiên tứ trọng cũng không phá được. Hàn Vi Vi trợn tròng trắng, bỏ qua lực phòng ngự của tam thập nhị tí hoang tộc đại năng pháp thuẫn, thì nguyên cảnh tượng 32 cánh tay thò ra, nhe răng múa vuốt đủ dọa chết đối thủ. Ta chỉ định cùng ngươi đấu pháp mà ngươi ném cái này ra dọa ai? Hàn Vi Vi tưởng tượng được nếu Ngụy Tác làm thế, đối phương sẽ kêu thế nào? Không chỉ đơn giản là pháp thuẫn. Ngụy Tác đặt thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng xuống, hưng phấn kép tay. Tu vi của y quá cao so với ta nên tại thể nội có những chỗ rất nhỏ được chân nguyên gột rửa thành đường đặc thù. Sau này thủy hoàng phệ nhật quyết của ta cũng đạt tới cảnh giới này, ta cảm nhận kỹ tất có lợi. Mắt ai cũng lóe lên. Tương đương với cảm chi công pháp diễn hóa sâu hơn, họ dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa. Thi thể này còn nguyên khí để gột ra thành của mình không? Thủy Linh Nhi hỏi. Công pháp của Ngụy Tác và hoang tộc đại năng đồng tông đồng nguyên, lợi dụng thi thể y tìm hiểu ảo diệu cũng khác nào phổ thông tông môn giải phẫu thi thể tổ sư, có phần khi sư diệt tổ. Gã và Hàn Vi Vi đều thấy thi thể quá đáng sợ, luyện hóa được là hay nhất. Còn không ít, đầu thi thể này tuy tan nhưng nhục thân còn nguyên, nguyên khí chưa tan, chỉ là gỗ mục không đốt thành than được. Nhưng thế là được rồi, còn rất hợp với nguyên khí của ta, gột rửa là bị hút, không thể lấy ra. Ngụy Tác đắc ý gật đầu, giải thích với Thủy Linh Nhi. Nên tốt nhất là dùng như pháp thuẫn, gặp bọn thiên cửu thần quân có pháp khí đánh tan được tay thi thể này thì ta cứ đem luyện hóa ra nguyên khí mà dùng. Thủy Linh Nhi và Hàn Vi Vi đốn suýt ngất. Cả hai đều không muốn thấy thi thể này lắc lắc trước mặt, nhưng nghe gã nói thế thì biết sau này khi đối địch thứ kinh hãi này sẽ thường xuất hiện. Đúng rồi, Cương Nha muội, ngươi cắn được không? Ngụy Tác lại hỏi. Cắn cách đầu ngươi. Linh Lung Thiên phát cuồng đá Ngụy Tác. Ngươi muốn cắn thì cứ cắn. Ngươi tưởng ai cũng luyện hoang tộc công pháp biến thái như ngươi hả? Ngụy Tác tránh đi, lẩm bẩm. Coi nó là một cục tinh kim, là pháp khí là xong. Thấy ánh mắt Linh Lung Thiên như muốn sát nhân, Ngụy Tác ngậm miệng thu thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng lại. Đều là tử tinh thần văn trúc, cực kỳ hợp với lôi, một nguyên khí, sánh với thần thiết. Từ cổ đã là cực phẩm để luyện chế thành bộ pháp khí, chỉ là vạn năm mới được một đốt. Giờ có tám đốt trưởng tỏ đã mọc ở phù đồ này tám vạn năm. Thấy Ngụy Tác thu thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng lại, Nguyên Âm lão tổ chỉ vào rừng tử trúc nói. Không sai, tử tinh thần văn trúc với thủ đoạn hiện tại của ngươi, chỉ cần không tệ quá thì luyện thành bán tiên giai pháp bảo không thành vấn đề. Từ cổ nó đã được coi là nguyên liệu cho bán tiên giai pháp bảo. Lục Bảo lão đầu bổ sung. Lão đột nhiên thấy bi ai. Mẹ nó chứ, trước đây sống lâu như thế, thấy ngần ấy thứ nhưng so với trong phù đồ thì có khác gì bùn đất. Bình thường gặp thứ gì đạo giai đã thập phần hưng phấn, nhưng ở đây tử tinh thần văn búc vốn là chí bảo cũng đầy giấy, không thấy gì hay ho. Tử tinh thần văn trúc có ngần ấy, nhưng lão không buồn lấy dù một nhánh ra thử luyện. Lão đầu, lấy ra luyện chế thành bộ phi kiếm. Ta nhớn gơ u, v, quy, quy, o, y, biết cách luyện chế thiên nguyệt luôn. Ngụy Tác lại nhìn lên dốc núi mọc đầy tử tinh thần văn trúc, thong thả nói. Ngần ấy, luyện mười mấy vạn phi kiếm cũng đủ nhỉ. Ngươi định luyện ngần ấy phi kiếm. Lẽ nào? Lục Bảo lão đầu tròn xoe mắt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1219. Bên trên 9 tầng trời. Ta luyện khí cho A Vô. Ngụy Tác tươi tắn trong tử sắc trúc lâm, mỉm cười. Ta đi theo con đường nhục thân thành thánh mới lấy được pháp thuẫn, như thế thì không dùng phi kiếm, nhưng thiên nguyệt luôn thì có thể coi mỗi bộ là một thanh phi kiếm. Thiên kiếm chu tà kiếm trận có thể điều khiển 1000 thanh tổ thành đại trận, 1000 bộ thiên nguyệt luôn cùng cấp với Hanu toàn là cao giai phi kiếm thì uy lực khẳng định phi phàm nhỉ. A Vu, nàng phải đạt chân tiên mới điều khiển nổi. Phu quân, luyện khí cho thiếp. Vu thần nữ ngẩn ra, vừa mừng vừa kinh ngạc, còn ngọt hơn ăn mật đường. Hóa ra phu quân không quên lời hứa. 1000 bộ thiên nguyệt luôn. Lục Bảo lão đầu suýt trước mắt tối sầm, ngất đi. Thiên nguyệt luôn kỳ thực là 1000 phi kiếm, 10 bộ là 1 vạn, 100 bộ là 10 vạn, 1000 bộ thì tới 100 vạn phi kiếm. Nếu 100 vạn thanh bán tiên giai phi kiếm nhất tề phát ra, tổ thành đại trận thì uy năng cỡ nào. Tuy Vu thần nữ với thần huyền tu vi đủ khả năng rời non lấp biển, nhưng đồng thời khu động 100 vạn phi kiếm thì cũng như đẩy cả 1000 ngọn núi, e là không làm nổi, phải đợi đến khi thành chân tiên. 100 vạn phi kiếm, chỉ số lượng đủ khiến người ta dùng mình. Điển tịch ghi lại mấy vạn năm nay thì kiếm tu đại năng Vạn Vũ thần vương lợi hại nhất cũng chỉ phát ra được 10 vạn kim vũ kiếm. 10 vạn kim vũ kiếm phát ra đủ ngập trời, hủy diệt tất cả, hủy thành trì trong nháy mắt. Ngụy Tác tựa hồ thấy chưa đủ chấn động, còn trên một câu. Theo cách luyện khí bình thường, ngần này tử tinh thần văn trúc luyện chế mười mấy vạn phi kiếm không thành vấn đề. Tu vi của ta thì chỉ cần phi kiếm không to quá, tất cả thể bố trận ở trong. Một thanh phi kiếm phân thành 10 thanh cũng được, có thể đủ cho 100 vạn phi kiếm. Lại khắc cả luyện khí thần văn của Cương Nha muội vào thì mỗi thanh tất hơn bán tiên say một chút. Phu quân, tỉnh khỏi tâm cảnh ngọt ngào, nghe thấy Ngụy Tác nói thế, Vu thần nữ cũng hơi biến sắc. Nếu trăm vạn phi kiếm trên bán tiên giai, một chút cùng phát ra thì sao? Nàng ta liếc Ngụy Tác rồi nhìn lên thinh không. Nếu ngần ấy phi kiếm thì thiên địa chắc bị che kín. Lão đầu, tử tinh thần văn trúc có đặc tính gì? Có thể nung chảy hay cắt ra khắc pháp trận không? Cách Ngụy Tác điểm ra một đạo duy ngã tâm kiếm, cắt một cây tử tinh thần văn trúc rồi hỏi Lục Bào lão đầu. Nhất thời không thấy trả lời, gã ngoái nhìn mới nhận ra lão đang sùi bọt mép. Tử tinh thần văn trúc cũng như phổ thông luyện khí tinh thạch, có thể nung chảy, nung rồi thì cường độ ngưng kết càng cao. Lá và thân cũng có thể dung luyện. Nguyên Âm lão tổ thở hắt ra, đáp: "À, vậy thì ép mỏng một chút, luyện chế trăm vạn phi kiếm không thành vấn đề." Ngụy Tác sáng mắt nghĩ đến nhìn bộ Thiên Nguyệt Luân phi kiếm. Cấm chế này quá cổ quái, Yến đạo hữu, chúng ta xa vào lâu như thế, có nên đổi sang chỗ khác chăng? Lục Bào lão đầu bị Ngụy Tác khiến cho suýt sùi bọt mép, mắng chỉ có kẻ biến thái mới nghĩ như thế, thì bọn Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy lại không được nhàn nhã thư thế. Thiên Cửu Thần Quân gào lên thập phần khó coi. Cả hai cùng hơn 20 kim đơn tu sĩ đang ở trong một bảo phong nhãn, các kim đơn tu sĩ dốc toàn lực sử lên quang hoa quang cháo ngăn cản cương phong phong nhận dài mấy trượng đổ tới. Tiếng chát chát vang không ngừng, phong nhận nổ vang, linh quang nát vụn kịch liệt dị thường. Trước mặt Thần Lan Vương Yến Bắc Quy lơ lửng con quay kỳ dị màu lam và đen, là tiên khí khi xưa xuất hiện cùng lam sắc đoạn tí, được một lục sam tu sĩ trẻ tuổi lấy được. Sau đó thanh niên này cũng như thanh niên được Tam Hoàng Tông truyền thừa, vận khí không may bị Yến Bắc Quy giết và đoạt truyền thừa. Con quay xoay tít trước mặt Thần Lan Vương Yến Bắc Quy giải ra lam, ô lưỡng thần quang, giáng vào phía trước y và Thiên Cửu Thần Quân. Thiên Cửu Thần Quân liên tục phát thần quang. Trước mắt tất cả là kim sắc thần quang hình rơi không ngừng chém tới. Kim sắc thần quang dàn dạt tinh thần nguyên khí và kim thiết khí tức, tạo cảm giác như pháp khí do tinh thần tinh kim luyện chế thành. Thiên Cửu Thần Quân mỗi lần nguyên khí kịch liệt dao động, phát ra một đạo thần quang cũng chỉ ngăn được một tia kim sắc thần quang. Uy năng của kim quang xem ra ít nhất cũng ngang với thần huyền ngũ trọng đại năng toàn lực tung đòn. Thiên Cửu Thần Quân hú vang, toán tu sĩ nhịp hỏa minh tựa hồ đã đi qua giữa vùng bão lúc. Yến Bắc Quy sầm mặt toàn lực điều khiển tiên bảo, thấy Thiên Cửu Thần Quân kêu to thì cũng do dự, há miệng tựa hồ định đồng ý quay lại tìm kiếm ở nơi khác. À! Một quang y đột nhiên lói lên, vì trong âm phong cuồn cuộn lại sáng lên như thể có cửa hoạt lối ra. Thiên Cửu Thần Quân, chúng ta qua xem, nếu là cửa ra thì chúng ta quay lại rồi tìm ở chỗ khác nhỉ? Y bảo Thiên Cửu Thần Quân. Được. Thiên Cửu Thần Quân nhìn thấy nơi có ánh sáng thì hớn hở, tinh thần đại chấn. Đi thêm hơn 200 trượng, Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân đã kêu lên kinh ngạc. Nơi có ánh sáng là năm khối kim sắc ngọc bi hình vuông cao bằng người thật lơ lửng trên không, kim quang mỗi lần lấp lóe là có thần quang hình rơi bay ra. Giữa năm tấm bia là linh quang trông như hai viên bạch sắc tinh thạch nhất bản sơ sơ quy quy hơ y nơ hơ bầu sơ u quy quy cơ y cơ hơ. Bọn Thiên Cửu Thần Quân đã thấy là truyền tống pháp trận thông sang nơi khác. Yến đạo hữu thế nào? Thiên Cửu Thần Quân nhíu mày hỏi Thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Dù không phải lối ra cũng là thông đến nơi khác, Thiên Cửu Thần Quân các hạ cứ chọn một lối là được, chúng ta không nên động đến ngọc bi, ai biết được biến hóa ra sao. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy không hề do dự. Chúng ta vào bên trái. Thiên Cửu Thần Quân gật đầu, cả toán ngăn chặn kim sắc thần quang xung kích để đi tiếp. Đến trước bạch sắc tinh quang, cả toán liên tục đi vào bạch sắc tinh quang. Dù biết trước bạch sắc tinh quang là truyền tống pháp trận, vào là được đưa đến thiên địa khác, nhưng khi linh quang vừa tan, thấy rõ cảnh tượng, Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy cùng các kim đơn tu sĩ đều biến sắc. cả toán đến một sốc núi mênh mông. Nền đất đỏ sực, lỗ chỗ những lỗ hình tròn, không có cây cối, đều là đất một màu. Cách đỉnh đầu nhìn trượng là màu đỏ rực đáng sợ, lôi cương khí tức và hơi nóng tỏa xuống, như có vô số lôi hỏa rực cháy. Phía trước là tám lam sắc tinh kim đại điện được xích hồng sắc quang hoa chiếu vào thì càng yêu dị. Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân nín tê, hơ, o, e, vì dốc núi này không biết cao tới đâu, nhìn xuống vẫn thấy các loại âm phong, vân hà và quang hoa bao trùm lưng núi. Kinh nhân nhất là phân giới tuyến lại ở dưới đó, trông như tầng mây đen, thân núi xuyên qua đó, khác nào vượt lên. Những rõ ràng không phải trên mây, có vô số uy năng kinh nhân chút xuống và khí tức đang hình thành.